Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 124, hậu đại chiến. Góc truyện audio.com. Khói thuốc súng đã tan, bãi chiến trường trở nên lặng lẽ, chủ nhân bày tiệc khoản đãi chiến sĩ hôm qua đám cục xúc sợ thụt cổ rùa, bữa nay lại bắt đầu có vẻ tràn đầy hào tình, rượu sơi chén lớn, thịt đớp miếng to, tựa hồ bọn họ mới là công thần chân chính, chỉ có một số rất ít anh em tự biết thân biết phận mình, bắt đầu quay quanh tìm kiếm cánh Lam Vũ Quân. Anh em chiến sĩ Lam Vũ Quân tuyệt không xuất hiện, chỉ có Dương Túc Phong một mình phó hội, còn lại tang cách chỉ huy chiến sĩ nhanh chóng sửa sang lại trang bị, đợi Dương Túc Phong phó hội trở về là ngày đêm gấp rút lên đường trở về Lệ Xuyên phủ. Cứ điểm Đông Nhật tùy thời có khả năng bị quân đội Lỗ Ni Phong cuồng tiến công, nóng lòng muốn chạy về, Dương Túc Phong ăn ngủ không yên. Hiên Kiệt cùng Dương Túc Phong hai người đương nhiên trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc quần hùng, Hiên Kiệt vẫn có vẻ hiu hiu tự đắc, đương nhiên cho rằng người hốt kỵ thi lập được công đầu. Bất quá Dương Túc Phong lại có chút trầm mặc ít nói, chỉ là nhàn nhạt ứng phó vài câu. Có vẻ chẳng mấy mặn mà đối với thái độ tích cực lôi kéo của Tằng Củng, không tỏ rõ ý kiến. Rượu quá ba tuần, Vũ Phi Phàm tựa hồ có một vài kế hoạch thỉnh một mình Hiên Kiệt ra bàn luận. Tằng gia huynh đệ không nghi ngờ gì Dương Túc Phong tự nhiên mà đến, họ nhiệt tình cực kỳ, sợ địa phương có chút thị hậu không chu đáo. Như thế Dương tướng quân tuổi trẻ có triển vọng, đế quốc có mắt như mù, thật sự là ngộ đạo ta a. Dương tướng quân, ngươi vốn là đại oan, ta thật sự không hề cam tâm. Ta mặc dù cáo lão về quê đã lâu, nhưng tại đế đô có thể nói còn có một ít bằng hữu, ta nhất định tìm liên lạc bọn họ, nỗ lực vì tướng quân rửa sạch oan tình. Nhạc Thần Châu mặc dù anh hùng cái thế, nhưng hắn lòng dạ nhi nữ vị tất ganh ghét một tay cự phách như ngươi. Sau khi làm liên tục vài chén rượu, Tằng Củng đau lòng cực độ nói, sắc mặt hắn có vẻ càng thêm hồng nhuận, nhưng cũng là tâm sự trầm trọng. Anh em Tằng gia khác cũng như vậy, họ cực lực lôi kéo Dương Túc Phong, nhưng đối phương thủy chung không có biểu hiện. Rất nhiều người dùng ánh mắt chờ đợi mong giữ lại Dương Túc Phong đóng quân ở chỗ này, hoặc ít nhất phái một liên đội đồn trú, khả dĩ giữ cho Tằng gia an toàn, phòng ngừa bọn cướp Nguyệt Quang Lang trở lại. Bọn họ mặc dù ở tận Mỹ Ni Tư, nhưng đối với tin tức đế quốc cũng thông suốt phi thường. Đối với ba tội trạng lớn của Dương Túc Phong tự nhiên không thể không biết, lúc này họ khẳng định Dương Túc Phong là người bị oan uổng, cho nên căm phẫn trào dâng vẻ mặt không hề giả dối. Dương Túc Phong tự mình biết chuyện riêng quả thật khó nói, cũng không nguyện ý nhiều lời giải thích, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu chậm rãi nói. Ta cũng không trách bọn họ, sự thật đích xác tồn tại, chỉ có điều là nguyên nhân sau lưng lắm điều xui rủi. Bọn người Tằng Củng lại tưởng rằng Dương Túc Phong chính là đại nhân có đại lượng, không muốn giải thích, đáy lòng bọn họ càng thêm vài phần kinh ý, vì vậy khi nói lên sự tình đóng quân phòng thủ Tằng gia, Dương Túc Phong nhướng mày trơ mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu, càng làm thêm bọn người Tằng Củng trong lòng lo lắng bất an. Mọi người đang ngồi đều biết, bọn cướp Nguyệt Quang Lang lần này thất bại, khẳng định sẽ không cam tâm bỏ qua, việc quay trở lại cơ hồ là đương nhiên, chỉ là thời gian trước sau mà thôi. Góc truyện audio.com, mà Dương Túc Phong thì không xác định rõ việc phái binh đóng ở Tằng gia như kiến nghị, tự nhiên làm Tằng Củng trong lòng thập phần bất an. Tiếng tăm Nguyệt Quang Lang hung tàn, hôm nay tại người đây một khi rơi vào tay bọn chúng, thật sự là muốn sống không yên mà muốn chết cũng không thể a. Mặc dù anh em Tằng gia vị tất nào sợ chết, nhưng đám ông già con nít quả thật cần một hoàn cảnh an toàn, nếu không cục diện sẽ là đầu bay máu chảy khắp nơi. Dương Túc Phong cũng thấy có chút áy náy, ngẫm nghĩ. Giả vờ có chút khó xử, nhưng trong lòng sớm tính toán một kế hoạch chậm rãi nói. Tằng đại nhân, không dám giấu ngươi, không phải ta tâm địa sắt đá, thật sự là ta tự thân lo còn chưa xong, trước mắt lực lượng quân ta chỉ có thể bảo vệ Lệ Xuyên phủ, Bích Giang phủ, Cảng Bà Châu cùng cứ điểm Đông Nhật. Trong lúc đó khoảng cách khu vực Trinh Xuyên đạo với chúng ta quá xa xôi, chúng ta vốn thiệt là lực bất tòng tâm. Quân ta đóng tại Trinh Xuyên đạo trước mắt, đích xác không có nhiều khả năng chịu đựng. Nếu Tằng đại nhân cảm thấy nơi này thật sự bất an, nếu không ngại thì tạm thời đem gia sản cùng đám ông già con nít di chuyển đến nam khu vực Bích Giang phủ, Lam Vũ Quân sẽ chúng ta phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Bốn anh em Tằng Củng đưa mắt nhìn nhau, họ cảm thấy có chút khó xử, như vậy một đại gia tộc quá nhiều sản nghiệp, nói đi là đi sao? Hơn nữa liên quan đến vấn đề cơ nghiệp tổ tông, bất quá, suy trước tính sau, Tằng Củng muốn hay không cũng chẳng thể ra ngay quyết định. Dù sao tình huống hiện tại đúng là loạn lạc khắp nơi, ở Trinh Xuyên đạo đã không có lực lượng có thể bảo chứng an toàn cho Tằng gia. Sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Tằng Củng nghiêm túc nói. Dương tướng quân, ngươi có thể bảo đảm chọn lãnh địa an toàn không? Ngươi nghiêm túc bảo hộ nghe. Dương Túc Phong chém đinh chặt sắt miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên, đó là trách vụ quản lý của ta, bảo hộ an ninh dân cư trong lãnh địa ta là nhiệm vụ không cần phải bàn. ta có thể dùng tổ tiên Dương Lam Vũ danh dự thề, chỉ cần Lam Vũ quân chúng ta còn tồn tại một ngày, ta sẽ bảo đảm toàn bộ địa khu này an toàn. Bốn anh em Tằng cùng dùng ánh mắt thương lượng qua, hạ quyết tâm, cuối cùng đồng ý kiến nghị Dương Túc Phong, khiến trong lòng Dương Túc Phong thầm nhủ vui mừng, có vàng bạc sản nghiệp Tằng gia rót vào Từ Xuyên đạo, sẽ làm toàn bộ vùng đất này nhanh chóng khôi phục phát triển. Tằng cùng trầm ổn nói, tốt Tằng gia chúng ta quyết định trước tiên đem người già phụ nữ con nít yếu đuối di chuyển tới đó, xin Dương tướng quân có lòng quan tâm để ý, Dương Túc Phong vì vậy đem nội tình cơ bản lãnh địa đơn giản miêu tả một chút. Khu vực này bởi vì chiến loạn cùng nạn tham quan, sớm đã chín được 10 mất ngàn dặm không có người yên, cả Bích Giang phủ nhân khẩu cũng không đủ 3 vạn người, quả thật cần một số lớn di dân mới có thể khôi phục được vùng đất này. Khu vực này rất gần cảng Bà Châu thuận tiện bán buôn, khai thác khoáng sản, vốn chính là vùng đất công thương nghiệp tươi tốt mà Tằng gia quyết tâm dọn nhà tới Bích Giang phủ, chắc chắn sẽ khởi nghiệp rồng bay. Sẵn đầy đưa dễ dàng câu chuyện, Dương Túc Phong kiến nghị Tằng cùng tạm thời tiếp nhận chức chi phủ Bích Giang phủ, này mặc dù đối với nhân vật từng đảm nhiệm chức thị lang bộ thương vụ chủ quản công nghiệp mậu dịch của đế quốc mà nói, đích thật là một loại ủy khuất. Khóc chuyện audio.com, nhưng hiện tại Bích Giang phủ đích xác cần một người có năng lực phụ trách quản lý. Dương Túc Phong chính là thực lòng kiến nghị, nên Tằng cùng không có gì băn khoăn, gật đầu đáp ứng, khiến Dương Túc Phong cảm thấy thật sự là trong rủi có may. Mặc dù không tìm được Thiết Phước báo thù Tuyết Hận, nhưng đem kéo Tằng gia tới Bích Giang phủ coi như là một đại công. Tằng cùng huynh đệ cùng với Dương Túc Phong thương lượng một hồi, đại khái sâu vào chi tiết, song phương đã ăn khớp với nhau. Tằng gia tướng đầu tiên di chuyển người già phụ nữ con nít yếu đuối, tranh thủ trong năm trước dọn tới ngoại ô Bích Giang phủ tiến hành thu xếp ổn thỏa. Những người khác dựa theo kế hoạch phân phó mà vào Bích Giang phủ. Tằng gia tướng phụ trách thanh lý tàn dư đạo tặc Bích Giang phủ, Lam Vũ quân hứa hẹn bảo chứng Bích Giang phủ an toàn. Bên kia, Vũ Phi Phàm cùng Hiên Kiệt cũng nói chuyện với nhau không sai biệt lắm, hai người lẫn nhau trong lúc đó cũng rất có hảo cảm, Hiên Kiệt đối với Lam Vũ quân sớm có lòng ngưỡng mộ, hơn nữa hiện tại người hốt kỵ thi đích xác cũng cần có thêm lực lượng giúp đỡ, mà lúc này Lam Vũ quân quật khởi chắc chắn là một lựa chọn tốt nhất. Dương Túc Phong đối với Hiên Kiệt mặc dù không phải rất hiểu rõ, nhưng ánh mắt đối với Vũ Phi Phàm thì rất tin tưởng, Vũ Phi Phàm đã khá hơn thường Hiên Kiệt nên giải thích Hiên Kiệt đích thật là một đối tượng đáng lôi kéo. Bởi vậy, đối với Lam Vũ quân cùng người hốt kỵ thi hợp tác cũng là việc đầy đáp ứng. Dương Túc Phong, Vũ Phi Phàm, Hiên Kiệt ba người tiến tới một phen tường đàm, bầu không khí hữu hảo truyền đạt thành một hiệp nghị, người hốt kỵ thi đem một bộ phận thành viên cần an trí tiến về Lệ Xuyên phủ đồn trú tại cứ điểm Đông Nhật vòng ngoài do Lam Vũ quân phụ trách bảo đảm an toàn bọn họ. Người hốt kỵ thi lựa từ thành viên chiến đấu chọn ra 500 người, gia nhập Lam Vũ quân, nhận Lam Vũ quân huấn luyện và chỉ huy. Bản thân Hiên Kiệt cũng đảm nhiệm trong đó một chức bộ đội trưởng. Bất quá, hạng công tác này tạm thời đừng lo lắng, đợi cho người hốt kỵ thi thu xếp ổn thỏa chuyện tộc nhân, sau này tùy tài năng tiến hành cất nhắc. Trước thời điểm này, người hốt kỵ thi vẫn hoạt động tại Trinh Xuyên đảo. Để công tác chuyển quân tiến hành thuận lợi, Dương Túc Phong cấp cho Hiên Kiệt 50 súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, mỗi khẩu súng trường kèm theo một bịch 40 viên đạn. Mặt khác còn lưu lại 2 cây pháo cối, mỗi cây pháo cối kèm theo một bịch 60 đạn pháo. Để trong quá trình đi lại có cái mà ứng phó, một khi gặp đám cướp Nguyệt Quang Lang tập kích người hốt kỵ thi cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Bởi vì người hốt kỵ thi tụ cư khá phân tán, bọn họ cần đủ vũ lực bảo hộ. Còn lại sự tình chính là xử lý Sương Nguyệt Hoa. Sương Nguyệt Hoa nhanh chóng được mang đến, thương thế nàng đã đơn giản xử lý qua. Ngoại trừ hành động không tiện bên ngoài, tạm thời không gì quá lo lắng, chỉ là huyệt đạo bị phong bế. Tại đại sảnh rộng lớn, nàng vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, biểu lộ thanh tú mà không bỏ sót quật cường, tuy lạnh lùng nhưng có chỗ bất đồng với ngoan độc. Nàng đích thật là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao ráo, da dẻ trắng nõn, chỉ là đơn phượng thật sâu trong mắt lại lộ ra lửa oán, phảng phất làm người xem thêm phần yểu điệu. Góc chuyện audio.com, ánh mắt kiên quyết, âm lãnh mà ngoan độc của nàng rơi xuống trên mặt Dương Túc Phong, làm Dương Túc Phong mơ hồ có chút cảm giác không lạnh mà run, mặc dù hắn không hề sợ hãi, nhưng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Sương Nguyệt Hoa, hôm nay chính là cái ác của ngươi phải trả. Hiên Kiệt hung ngoan kêu lên, hung hăng nhất ba trường phách đánh lên mặt bàn, chấn mấy chén trà nghiêng nghiêng ngã ngã. Ngoài cửa đứng nhìn vào toàn bộ đều là anh em của hắn, Hiên Liệt, Hiên Hú, Hiên Huân. Bọn họ đứng ở trước cửa đại sảnh, chỉ chờ một tiếng ra lệnh là kéo nàng kia ra ngoài lăng trì xử tử. Người hốt kỵ thi với Sương Nguyệt Hoa có mối thù không đội trời chung. Sương Nguyệt Hoa quật cường hừ lạnh một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu. Dương Túc Phong mặc dù nghe nói Sương Nguyệt Hoa tâm ngoan thủ lạt nhưng tình huống cũng không rõ ràng cho nên khó tìm hỏi một câu. Trong lúc đó Hiên Kiệt và người hốt kỵ thi cừu hận Sương Nguyệt Hoa nói một lần chẳng thể xong. Nguyên là, đầu tiên Sương Nguyệt Hoa không hề là một phần tử trong đạo Phỉ Nguyệt Quang Lang, mà là một thành viên trong tổ chức sát thủ có tên là Phiêu Hương Tuyết. Lai lịch tổ chức sát thủ này như thế nào, Hiên Kiệt không biết, chỉ biết là bên trong có rất nhiều phụ nữ thân mang oán khí, bọn họ hoặc là bị người lạ lăng nhục, hoặc là bị người gạt tình, hoặc là không thể lập gia đình. Bởi vậy đối nam nhân, họ cực độ thống hận, bọn họ giả làm vợ con hoặc là câu dẫn đám nam nhân dại gái, cục diện thường xuyên xuất thủ chính là không để lại một tiếng rên, tại Trinh Xuyên đạo gặp họ coi như là hết đời. Rất bất hạnh, người hốt kỵ thi không hề xác định rõ quy định nhất phu nhất thê, cho nên đàn ông có tam thê tứ thiếp mặc dù không nhiều lắm, nhưng hai ba lão bà chung một nhà không phải chuyện làm lạ. Do phạm vào kiêng kỵ của Phiêu Hương Tuyết, vì vậy nam nhân trong hốt kỵ thi tộc liên tiếp không ngừng bị Phiêu Hương Tuyết tàn sát, người hốt kỵ thi tự nhiên không thể nhìn nam nhân mình người người chết vì đao của Phiêu Hương Tuyết. Vì vậy cũng phấn khởi phản kích, bắt được một ít nữ nhân trong tổ chức Phiêu Hương Tuyết, đem các nàng lăng nhục rồi giết chết, cuối cùng song phương kết chặt cừu hận không thể giải. Đây là một đám nữ nhân trong lòng biến thái. Hiên Kiệt lắc đầu thở dài nói. Dương Túc Phong nhíu mày, không nói. Hắn vốn ý tứ là muốn đem Sương Nguyệt Hoa phóng thích vô điều kiện, nhưng hiện tại quan hệ nhiều người hốt kỵ thi, không thích hợp thả nàng. Nhưng lúc đó giết nàng, lại cũng không tương đồng lợi ích bản thân. Hắn cũng biết không thể cùng với Phỉ Đạo Nguyệt Quang Lang ầm ĩ mãi, không kết thúc, nếu một khi bọn họ đầu nhập thiết phức thì thật sự là vô cùng hậu hoạn. Vũ Phi Phàm tựa hồ nhìn ra tâm tư Dương Túc Phong, đi tới cố tình nói. Có lẽ chúng ta có thể dùng nàng cùng Phỉ Đạo Nguyệt Quang Lang nói chuyện phải quấy một phen, nói cũng không chừng kèm ít điều kiện. Không bằng chúng ta tạm thời đem nàng mang về Lệ Xuyên Phủ, căn cứ tình huống phát sinh mà xử lý. Hiên Kiệt hung hăng gật đầu nói. Cũng tốt, khiến cho nàng sống lâu vài ngày. Cương lượng thỏa đáng, Dương Túc Phong lập tức xuất quân phản hồi Lệ Xuyên Phủ, ngày đêm kiêm trình chạy đi tiến vào Tử Xuyên Đảo. Chiến sĩ trên dưới kiệt quệ, rất nhiều người đi đứng lạng quạng như đang ngủ, đến lúc ngã sấp xuống mới tỉnh lại. Dương Túc Phong không thể không hạ lệnh nghỉ tạm một buổi tối. Góc truyện audio.com, Vũ Phi Phàm tự mình an bài việc giam giữ Sương Nguyệt Hoa, sau đó tìm đến Dương Túc Phong trò chuyện về sự tình kiến thiết hải quân. Vũ Phi Phàm rất không khách khí chỉ ra, làm vũ quân muốn khống chế biển Ni Tư, dựa vào hạm đội hải quân cường đại còn không đủ, phải đem vương quốc cách Lai Mỹ trong liên bang La Ni Tây Á khống chế trong tay. Vương quốc cách Lai Mỹ công thương nghiệp phát đạt, tạo thuyền nghiệp cũng phi thường phát đạt, bọn họ ở Á Đình bên bờ phải biển Ni Tư có cảng khẩu phi thường rộng lớn, hơn nữa quốc dân cũng phần lớn thông hiểu vận hành trên biển, lúc này mới là quan trọng nhất. Đối với hải quân mà nói, thuyền xếp vào hạm đội phối trí đều là khá dễ dàng, nhưng không ngừng đào tạo thủy thủ đoàn ưu tú cũng chẳng thể trong một thời gian ngắn là có thể huấn luyện ra. Việc quan trọng muốn chinh phục đại dương, phải tốn thời gian dài phiêu bạc trên biển, đều là dùng máu với mồ hôi rèn ra. Dương Túc Phong hơi cười khổ nói, Phất Lai Triệt cũng đề xuất cùng vấn đề này, nhưng tấn công vương quốc cách Lai Mỹ nào có dễ dàng như vậy. Quân đội vương quốc cách Lai Mỹ mặc dù chỉ có mấy vạn người, nhưng đâu có yếu so với chúng ta, hơn nữa đa phần trang bị đều là hỏa dược thương, còn phối bị thêm tiến hỏa pháo, đụng vào Ô Mạn Lạc Tư chính là bỏ mạng quân sĩ của ta. Mà chúng ta, vừa mới khởi bộ, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, hơn nữa làm tốt hết thảy khâu chuẩn bị, một khi cơ hội xuất hiện, lập tức muốn nắm lấy. Vũ Phi Phàm cười nói. Có ngươi cộng sự thực là thập phần vui vẻ, ngươi có đủ dã tâm hơn nữa tính rộng đường tiến thủ, không giống hải quân đế quốc thiệt như buồn ngủ. Ta nghĩ tưởng, nếu biện pháp liên lạc với Lệ Di Mã thì rất tốt. Dương Túc Phong hồ nghi nói, Lệ Di Mã là ai? Ta giống như nghe nói qua danh tự người này. Vũ Phi Phàm nhàn nhạt nói, người này chính là thống soái hải quân vương quốc cách Lai Mỹ, am hiểu tác chiến trên biển. Hạm đội của hắn tác chiến đắc lực cho nên càng ngày càng lớn mạnh. Hải quân đế quốc mấy lần muốn sáp nhập vùng biển Ni Tư, đều bị hắn dễ dàng đánh lui, người này dũng cảm. Còn phương diện mạo hiểm so với Phất Lai Triệt các ngươi thì không phân cao thấp. Chỉ có điều, bởi vì Ô Mạn Lạc Tư quá hung hăng kiêu ngạo, Lệ Di Mã vẫn nhẫn nại thối lui, ngược lại dần dần làm người chung quanh quên hắn tồn tại. Dương Túc Phong hơi có chút kinh ngạc nói, à, hải quân vương quốc cách Lai Mỹ còn có tướng lãnh kiệt xuất như vậy à, vậy chúng ta chẳng phải là muốn tốn to thu nhỏ. Vũ Phi Phàm nhàn nhạt cười, không đồng ý nói. Để chinh phục hắn, không nhất định là cần dựa vào chiến đấu, còn có rất nhiều biện pháp. Dương Túc Phong vừa ngạc nhiên lại bán tín bán nghi, đang muốn nói cái gì, lại thấy Tăng Cách sốt ruột bơ phờ chạy đến, vội vàng kính một quân lễ, không đợi Dương Túc Phong hỏi, kinh hoàng kêu lên. Sương Nguyệt Hoa mất tích, Sương Nguyệt Hoa mất tích, Vũ Phi Phàm ánh mắt bạo phát ra một đạo lãnh quang, nhấc chân đi ra ngoài. Dương Túc Phong lại nhanh nhẹn cầm lấy khẩu mễ kỳ nhĩ, mở chốt an toàn, trấn tĩnh nói. Hồng Chi bộ đội tiến vào trạng thái giới bị, chúng ta đi xem lại. Sau đó theo đi ra ngoài. Làm Vũ quân đêm nay đóng trong doanh trại là do Vũ Phi Phàm tự mình chọn lựa, chính là một thôn trang nhỏ, chỉ có 7-8 ngôi nhà tường gạch cổ xưa, xem ra vô cùng quạnh quẽ, tựa hồ trước chiến loạn đã bị người từ bỏ. Gocchuyenaudio.com. Trong mắt quân nhân, địa phương như vậy là không hề có vấn đề gì, thôn trang đứng một mình, bốn phía đều là khoáng dã, ngược lại càng thêm dễ dàng bí mật cảnh giới phòng thủ. Tống giam Sương Nguyệt Hoa đơn độc trong một phòng tường gạch dài rộng 3 thước vuông, giữ nàng ở tốt bên trong sâu, ngoài cửa chính nhìn vào là một đám chiến sĩ Lam Vũ quân, phòng trước sau tả hữu đều có chạm gác, nhưng hiện tại toàn bộ người chạm gác đã bị đánh ngất đi, rồi liên tục tám gáo nước lạnh bọn họ mới tỉnh lại, nhưng đối với bọn họ tình hình lúc ấy cũng không thể miêu tả ra một cách rành mạch. Chỉ là cảm thấy tựa hồ sau lưng có cái gì phong thanh, tiếp theo là ngất đi. Vũ Phi Phàm nhíu mày. Dương Túc Phong trong phòng tinh tế kiểm tra một lần, còn khom người đi vuốt ve từng góc nhà, cuối cùng lơ đãng cười khẩy hai tiếng. Hắn đi đến bên ngoài phòng nhìn sang hai đầu hồi nhà, lại quay lên giếng trời, nhíu mày nói. Thế nào, có cái gì đầu mối không? Hiển nhiên Vũ Phi Phàm đối với tình huống võ lâm không phải rất quen thuộc, nghe vậy lắc đầu. Dương Túc Phong gõ cộc cộc lên khung cửa lớn, làm rung cho bụi dính bay tung tóe, nhưng hắn lại bất giác bừng tỉnh, rồi ngưng thần suy tư nói. Sương Nguyệt Hoa được một nữ nhân võ công rất cao cứu đi, phòng này từ bên trong còn lưu lại hương khí của nàng, ta có thể cảm thấy. Tàng cách an bài mai phục là rất chú ý, có thể tiếp ứng lẫn nhau, đụng chuyện thì phối hợp được. Ở đây lại đến 3 tổ mai phục, đến ta cũng không biết vị trí ẩn núp. Nữ nhân này có thể vô thanh vô tức tiếp cận chiến sĩ chúng ta, còn có thể dễ dàng giải quyết mai phục chúng ta. Tin tưởng võ công không thể dưới Phương Phỉ Thanh Sương, chỉ là ta thật sự không biết tại sao nàng ta lại đi cứu Sương Nguyệt Hoa. Nàng cùng Sương Nguyệt Hoa có quan hệ gì? Vũ Phi Phàm lắc đầu tỏ vẻ bản thân không rõ ràng lắm. Tàng cách hung hăng phun một ngụm nước bọt xuống đất bực bội mắng. Mụ, qua trong chốc lát Vũ Phi Phàm suy tư nói. Người đến võ công rất cao, nhưng chỉ là chế phục người chúng ta, mà không có sát hại bọn họ, tin tưởng nàng cũng không có ý định muốn đối mặt cùng chúng ta. Bất đắc dĩ, thấy quá nửa cuộc sống của nàng cũng là tại khu vực Mỹ Ni Tư. Bản thân Dương Túc Phong có chút hối hận sao lại không mang theo Đơn Nhã Huyến, dù sao nàng cũng là người trong chốn giang hồ, có lẽ có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng hiện tại, hối hận cũng vô dụng, Sương Nguyệt Hoa cũng lặng lẽ ra tay trốn chạy rồi. Ngày 28 tháng 12 Thiên Nguyên 1727, Dương Túc Phong xuất quân trở lại lãnh địa Từ Xuyên Đạo Lệ Xuyên Phủ. Cách chương.